Bảo Quân, chương 100, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đại điển đăng cơ, Trừ Thiệu Lăng mở tiệc chiêu đãi quần thần. Tiệc diễn ra ở Xuân Hỷ Lâu, trong điện ngoài điện tổng cộng 218 bàn. Trừ Thiệu Lăng ngồi ở chủ vị, phía dưới bên trái là các lão vương gia, bên phải Trừ Thiệu Lăng, vị trí đầu tiên là Từ Quân Hầu, thứ hai là Tĩnh Quốc Công, sau đó là hai huynh đệ Vệ Kích, Vệ Chiến. Sau khi Trừ Thiệu Lăng uống một ly rượu, yến tiệc chính thức bắt đầu. Trong điện tiếng chuông khánh không ngừng vang lên, vô cùng náo nhiệt. Vương Mộ Hàn khom người rót rượu cho Trừ Thiệu Lăng. Trừ Thiệu Lăng nghiêng đầu nhỏ giọng dặn vài câu, Vương Mộ Hàn gật đầu xoay người rời đi. Không bao lâu sau, tiếng chuông khánh trong điện thấp dần, tiếng tỳ bà vang lên, các vũ cơ nối tiếp tiến vào, bắt đầu nhảy múa. Vũ nương đi đầu dáng người xinh đẹp khiến người ta mê say, Trừ Thiệu Lăng không khỏi nhìn thoáng qua cười. Đây là người của Vinh Vương phủ đưa đến đúng không? Trẫm từ lâu nghe tiếng vũ cơ của quý phủ hoàng thúc không thua gì vũ nương trong cung, quả vậy. Trừ Thiệu Đào nghe vậy bật cười, còn không phải sao, toàn bộ vũ nương xinh đẹp ở đất Phong gần như đều vào phủ bọn họ. Trừ Thiệu Đào cười lạnh. Đúng à, không biết còn cho là phủ chúng ta muốn mở kỹ viện đó. Thanh âm Trừ Thiệu Đào không nhỏ, vài vương gia chung quanh nghe thấy, muốn cười không dám cười, nghẹn đến vất vả. Vinh Vương lại cách khá xa nghe không được, thấy Trừ Thiệu Lăng khen vội vàng cung kính đứng dậy. Không dám không dám, chỉ là chút tài thô thiển ở đất Phong, chỉ sợ làm hoàng thượng bẩn mắt. Trừ Thiệu Lăng cười nhạt, hoàng thúc quá khiêm nhường, vũ nương đi đầu không tồi. Vương Mộ Hàn thưởng. Vương Mộ Hàn cúi đầu đáp lời, không bao lâu sau đưa lên một đĩa châu báu, các vũ cơ múa xong một khúc tạ ơn đi xuống. Đôi mắt Vinh Vương chuyển chuyển, nhìn về phía Vệ Kích trong lòng thầm tính toán. Vệ Kích lại không hề để ý, hắn một lòng nhớ đến trước yến hội, Trừ Thiệu Lăng dặn hắn, dù thế nào cũng chỉ có thể uống 5 chén rượu. Vệ Kích một mực yên lặng nhầm tính, sợ không để ý uống nhiều hơn, khiến Trừ Thiệu Lăng không vui. Tình hình trong điện đều nằm trong tầm mắt Trừ Thiệu Lăng. Trừ Thiệu Lăng thưởng thức chén lưu ly trong tay, nhìn Vinh Vương, thầm cười lạnh, dù sao Trừ Thiệu Đào cũng sắp động thủ, thôi thì trước khi hắn chết mượn tay hắn dùng một chút. Quả nhiên một lát sau, Vinh Vương mượn cớ thay thường phục đi ra ngoài tìm tổng quản phủ nội vụ, thấp giọng dặn dò nửa ngày, sau khi tổng quản phủ nội vụ nghe xong không khỏi hoảng sợ, vội vàng hạ giọng. Vương gia tha cho nô tài đi, ai không biết hoàng thượng chưa bao giờ sủng hạnh cung nữ. Lại nói, hiện giờ còn đang đại tang, làm sao có thể làm loại chuyện này. Vinh Vương nấp một tiếng, cười. Người cũng quá cẩn thận rồi, nói là đang có tang, nhưng làm sao có thể thật giữ như vậy. Bất quá là làm dáng thôi, vừa rồi hoàng thượng còn nhìn Minh Hy một lúc, ánh mắt kia bổn vương có thể nhìn không hiểu sao. Hoàng thượng còn đặc biệt ban thưởng, ý thứ còn chưa đủ rõ ràng sao. Các ngươi một đám giỏi nhất là sát ngôn quan sát cũng cực kỳ biết điều, làm sao bây giờ lại thành kẻ ngốc. Tổng quản phủ nội vụ cười khổ, vương gia luôn ở đất không nên không biết, hoàng thượng cũng không giống tiên đế như vậy, hoàng thượng a. Một công nhân bưng thức ăn đi qua bên cạnh hai người, tổng quản phủ nội vụ kéo Vinh Vương ra xa thấp giọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hoàng thượng có người sùng hạnh hay không, nô tài không tin vương gia không biết. Vinh Vương mỉm cười, hắn đương nhiên biết, hiện giờ có ai không biết Trừ Thiệu Lăng vì Vệ Kích mà diệt sạch Liêu Lương, cho nên hiện tại, người trong triều không ai không sợ hãi Vệ Kích, không dám dễ dàng đắc tội hắn, cho nên có thể thấy. Trừ Thiệu Lăng đối với luyến sủng không tồi. Vinh Vương vỗ vỗ vai tổng quản phủ nội vụ cười. Thì làm sao, hoàng thượng có sủng hắn cũng không thể không tìm người khác à, bổn vương cũng không tin hoàng thượng không đại hôn, không nạp tam cung lục viện. Ha ha, nam nhân nha chê cười. Vinh Vương cũng rõ ràng tình hình của bản thân hiện giờ, Trừ Thiệu Đào được tân đế trọng dụng, mà càng xem trọng Trừ Thiệu Đào, địa vị của hắn trong vương phủ lại càng không xong. Vinh Vương cũng muốn lấy lòng Trừ Thiệu Lăng, chỉ là vẫn luôn không có biện pháp, hiện giờ thấy Trừ Thiệu Lăng có ý với Minh Hy, làm sao sẽ bỏ qua cơ hội. Nếu Minh Hy đạt được sủng ái của Trừ Thiệu Lăng, vậy thì chính mình không phải muốn cái gì liền được cái đó. Trừ Thiệu Lăng có thể vì Vệ Kích diệt Liêu Lương kia, nếu là vì Minh Hy, có thể nào càng thêm nể trọng mình. Vinh Vương nghĩ đến xinh đẹp, lúc này lại nhét một sấp ngân phiếu vào tay áo tổng quản phủ nội vụ, cười mờ ám. Được rồi, chuyện có cái gì nghiêm trọng, lát nữa ngươi chỉ cần đem Minh Hy giả làm cung nữ đưa đến Càn Thanh Cung là được, một chữ cũng không cần nói. Tổng quản phủ nội vụ sờ sờ ngân phiếu trong tay, cắn răng hạ quyết tâm. Nếu có chuyện gì, vương gia phải lên tiếng giúp nô tài, ngài có thể không liên quan, nhưng nô tài còn muốn ở dưới mi mắt hoàng thượng kiếm ăn đâu. Vinh Vương không ngừng gật đầu. Người cứ yên tâm, đi thôi, bổn vương còn muốn đi phương tiện đâu, ha ha. Vinh Vương vừa cười vừa rời đi, tổng quản phủ nội vụ do dự một lúc xoay người đi vào trong điện. Trong đại điện, Trừ Thiệu Lăng nhìn đồng hồ nước, Vương Mộ Hàn đến gần khom người. Hoàng thượng, là canh 3 giờ tuất, Trừ Thiệu Lăng quay đầu nhìn vệ kích vì uống rượu mà mặt nổi lên đỏ ửng, Trừ Thiệu Lăng nhìn thầm cười, Vinh Vương là đồ ngu, so với những vũ cơ kia, đây mới thật gọi là tuyệt sắc. Trừ Thiệu Lăng quay đầu nhìn Vương Mộ Hàn biết ý, khom người thối lui đến sau lưng vệ kích nhỏ giọng nói vài câu, vệ kích ngẩng đầu nhìn Trừ Thiệu Lăng ngồi phía trên, Trừ Thiệu Lăng đang hàm tiếu nhìn hắn, khẽ gật đầu, vệ kích đứng dậy đi theo Vương Mộ Hàn. Trong ngự hoa viên, vệ kích nhịn không được hỏi. Công công, đại yến còn chưa xong, ta đã rời đi. Lỡ như có người hỏi đến thì sao? Vương Mộ Hàn cười ôn hòa. Ta đã phân phó bọn họ, nói là đại nhân không uống được nữa, đã say, vệ đại nhân cùng nô tài đi thôi, một lát nữa hoàng thượng sẽ đến. Vệ kích chỉ đành đi theo Vương Mộ Hàn, xuyên qua ngự hoa viên, đến Càn Thanh Cung, đến trước cửa, Vương Mộ Hàn khom người cười nói. Từ sau khi Thiên Đế băng hà, cung này vẫn luôn được sửa sang lại, tổng cộng mất 2 tháng, thời gian đó chỉ có hoàng thượng từng đến vài lần, còn chưa từng có ai đến đâu, hoàng thượng nói, chờ sửa sang xong liền niêm phong lại, chờ đến sau khi đăng cơ, để cho vệ đại nhân là người đầu tiên đi vào. Trong lòng vệ kích ấm áp, bỗng nhiên nhớ đến một năm kia, vệ chiến cùng Phức Nghi công chúa đại hôn, Trừ Thiệu Lăng lệnh Vương Mộ Hàn dẫn mình đến Tần Vương phủ, tình hình cũng giống như thế này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Mộ Hàn cũng nghĩ đến một năm kia cười. Vệ đại nhân vào xem. Vương Mộ Hàn dẫn vệ kích vào đại môn, truyền qua Thùy Hoa môn, trong chính điện rõ ràng treo bảng, họa kích điện. Vệ kích sừng sốt, Vương Mộ Hàn khom người, nghiêm mặt nói. Hoàng thượng nói, trước kia như thế nào, về sau cũng phải như thế, bảng hiệu này là hôm qua hoàng thượng vừa sai người đem từ Tần Vương phủ vào cung. Trái tim vệ kích không thể khống chế nhảy lên, nhớ đến trước kia Trừ Thiệu Lăng từng nói, thiên hạ rộng lớn, nơi có vệ kích mới là nhà. Vệ đại nhân đi tẩm điện nhìn xem đi. Vương Mộ Hàn mang theo vệ kích truyền qua hành lang gấp khúc chỉ vào hoa cỏ trong viện giải thích. Nơi này đều là cây đào, có cây là từ trong Tần Vương phủ rời đến, có cây là lấy từ Thiên Thọ hành cung. Hoàng thượng nói vệ đại nhân thích hoa đào cho nên trong Thừa Càn cung không cần hoa khác chỉ cần đào. Lúc này còn chưa được chờ thêm 2 tháng nữa, nụ hoa toàn bộ nở ra. Ha ha, khi đó cung này mới thật sự đẹp. Vệ kích gật đầu đi theo Vương Mộ Hàn vào bên trong, Vương Mộ Hàn tiếp tục. Thảm trong điện so với vương phủ lại dày hơn một tầng, hoàng thượng nói lúc trước vệ đại nhân đi Tây đánh giặc từng bị thương, không chịu được lạnh, địa long trong Thừa Càn cung cũng nhiều hơn trước gấp đôi, lại thêm thảm dày, cho dù là mùa đông lạnh nhất vệ đại nhân cũng không ngã bệnh. Nô tài trong cung này đều là trong vương phủ mang tới, đều là người đại nhân dùng quen, một chút cũng sẽ không khiến vệ đại nhân không vừa lòng. Vương Mộ Hàn tiến lên một bước vén rèm để vệ kích đi vào tẩm điện cười. Bài biện ở đây đều là hoàng thượng tự mình dặn dò, mọi thứ đều là mới, chỉ có cái tháp này là từ vương phủ mang đến, hoàng thượng nói đại nhân thích nhất nằm ở tháp này nghỉ trưa, bình thường nhìn sách cũng chỉ dùng nó, sợ thay đổi khiến đại nhân không quen, liền dọn vào cung. Vệ kích nhẹ vuốt cánh hoa chạm rỗng trên tháp không lên tiếng, trong lòng lại ê ẩm, chua chua, Vương Mộ Hàn cười. Đi dạo một đường, sợ là đại nhân đã mệt mỏi, vừa lúc ở đây nghỉ ngơi một hồi, nô tài đi về Xuân Hỉ lâu một chuyến, hoàng thượng lập tức sẽ đến. Vệ kích gật đầu thấp giọng nói, tuyết dày đường trơn, dặn công nhân nâng kiệu cẩn thận một chút. Vâng vâng, Vương Mộ Hàn bật cười. Những lời này nô tài cũng sẽ nói lại cho hoàng thượng nghe xong khẳng định sẽ vui vẻ, nô tài đi trước. Vương Mộ Hàn đi đón Trừ Thiệu Lăng, quả nhiên chỉ qua nửa canh giờ Trừ Thiệu Lăng đã trở lại, vệ kích vội ra đón, Trừ Thiệu Lăng thấy vệ kích đã đổi thường phục cười. Mệt sao, Trừ Thiệu Lăng quay đầu phân phó, lùi xuống hết đi, trẫm có chuyện muốn nói với vệ quốc công. Vương Mộ Hàn nghe vậy vội vàng mang theo công nhân lui ra, vệ kích nhìn Trừ Thiệu Lăng một thân long bào, có chút hoảng hốt thấp giọng. Hoàng thượng, hư, Trừ Thiệu Lăng tiến lên một bước một tay ôm thắt lưng vệ kích ngón trỏ tay kia nhẹ để lên môi hắn, nhẹ giọng cười. Cả một ngày đều nghe hoàng thượng gọi câu khác, vệ kích mím môi lắc đầu thấp giọng. Hoàng thượng đừng nháo, thần giúp hoàng thượng cởi áo. Trừ Thiệu Lăng lui về sau tránh thoát tay vệ kích cười. Ai nháo ngươi, ở đây cũng không có người ngoài, gọi dễ nghe một chút. Trừ Thiệu Lăng vuốt ve eo vệ kích đùa, ngươi gọi ta sẽ để ngươi cười. Vệ kích quay đầu đi, hốc mắt đỏ lên, Trừ Thiệu Lăng bật cười, vội dỗ dành. Làm sao vậy, không gọi thì không gọi, thần vô lễ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ kích gục đầu Trừ Thiệu Lăng cười, hôm nay ta uống rượu, nói hơi nhiều, vệ quốc công tha thứ ta đi. Ân, vệ kích lắc đầu, giọng khan khan, thần không dám để điện hạ phí nhiều tâm tư như vậy. Lúc này Trừ Thiệu Lăng mới hiểu được cười cười kéo người ôm vào trong ngực. Chỗ ở của chúng ta, không phải nên kỹ càng một chút sao? Cũng không phải chỉ có ngươi, ta cũng ở đây à, Vương Mộ Hàn đã mang ngươi đi dạo qua hết chưa? Thích không? Trái tim Vệ Kích ê ẩm không chịu được gật đầu. Thích, Trừ Thiệu Lăng mỉm cười. Thích, à, vậy là đang theo ta làm nũng sao? Ngón cái Trừ Thiệu Lăng nhẹ lau khóe mắt Vệ Kích nhẹ giọng dỗ dành. Không phải muốn giúp ta cởi áo sao? Đến, Vệ Kích lau mặt đưa tay tháo nút thắt trên long bào. Trừ Thiệu Lăng nắm chặt tay Vệ Kích nhẹ giọng. Chỉ đối tốt với ngươi một chút ngươi liền chịu không được. Ngươi còn phải nhìn xem về sau, xem ta đối với ngươi càng tốt. Trừ Thiệu Lăng hơi cúi đầu, khẽ hôn môi Vệ Kích thừa cơ đem người đẩy ngã xuống giường, hắn vốn cho rằng Vệ Kích sẽ trốn, không nghĩ đến Vệ Kích lại đưa tay ôm lấy mình quyến luyến không buông. Trừ Thiệu Lăng mỉm cười, chờ xem, chờ một ngày, mình sẽ đem toàn bộ thiên hạ dâng đến trước mặt hắn. Trong phòng trong, long bào của Trừ Thiệu Lăng tùy ý rơi trên đất, chăn bông trên giường bị lật tung thành tầng tầng nếp uốn. Trừ Thiệu Lăng xích lòa thân trên đặt trên người Vệ Kích không ngừng hôn cổ cùng vành tai Vệ Kích. Vệ Kích khó chịu ôm cổ Trừ Thiệu Lăng thấp giọng cầu xin. Hoàng thượng thần, nơi đó của thần, nơi nào? Trừ Thiệu Lăng cười, giọng khan khan. Mỗi lần đều nhanh như vậy, bây giờ phải phạt ngươi. Vệ Kích cả người xích lõa, chỉ có hạ thân bị Trừ Thiệu Lăng dùng dây lụa kim sắc buộc chặt ở gốc. Trừ Thiệu Lăng không ngừng xoa nắn nhũ thủ Vệ Kích, thanh âm trầm thấp. Ngoan, chờ ta xuất ra, cũng sẽ tha cho ngươi. Thần không được, Vệ Kích liều mạng lắc đầu, khóe mắt rơi xuống một giọt lệ, mỗi lần Trừ Thiệu Lăng đều lâu như vậy, mình làm sao chịu được. Cả người Vệ Kích bị Trừ Thiệu Lăng khiêu khích đến muốn bay lên, nhưng nơi đó lại thủy chung bị buộc chặt, Vệ Kích thật sự chịu không được, không khỏi cầu xin. Thần không được, nơi đó đau, nơi đó đau. Hoàng thượng, tha cho thần. Trừ Thiệu Lăng bị Vệ Kích gọi đến trái tim cũng nóng lên, mặc kệ hắn khó chịu thế nào, rõ ràng chỉ cần đưa tay là có thể cởi ra trói buộc lại vì mình mà vẫn cắn răng chịu đựng. Trừ Thiệu Lăng nhắm mắt cố ý cầm lấy nơi đó, ở chỗ duy băng nhẹ nhàng vuốt ve thấp giọng. Không phải đã nói cho ngươi sao? Giúp ta xuất ra, ta tạm tha cho ngươi, đến. Trừ Thiệu Lăng xoay người tựa ở đầu giường, ôm Vệ Kích vào lòng, phượng mâu tối sầm lại, giọng khan khan. Vệ Kích ngoan, ngươi hầu hạ ta thư thái, ta cũng sẽ để cho ngươi thoải mái. Trừ Thiệu Lăng cố ý dùng hạ thân cọ cọ bụng Vệ Kích. Vệ Kích hiểu được, chịu đựng ngượng ngùng kéo tiết khố Trừ Thiệu Lăng xuống một chút, nắm chặt nơi đó xoa nắn. Trừ Thiệu Lăng thở ra một hơi nhẹ giọng. Chỉ xoa thôi không được. Vệ Kích ngẩng đều mê man nhìn Trừ Thiệu Lăng, không hiểu. Trừ Thiệu Lăng cười thầm, đồ ngốc này, cái gì cũng không hiểu. Một tay Trừ Thiệu Lăng đặt trên gáy Vệ Kích nhẹ nhàng vuốt ve, hơi dùng sức dè xuống, thấp giọng. Ngậm, chờ ngậm ướt ta liền tiến vào nơi đó của ngươi, cho ngươi thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt Vệ Kích ba một phát đỏ lên, đáng thương hắn, tình sự đều chỉ từ một mình Trừ Thiệu Lăng chỉ dạy, cái gì khác đều không biết, vừa nghe lời này suýt nữa xấu hổ đến phát ngất, thanh âm Vệ Kích dẫn theo một tia khóc. Hoàng thượng, Trừ Thiệu Lăng hàm thiếu nhìn hắn, cũng không dùng sức ấn đầu của hắn, chỉ yên lặng chờ Vệ Kích chủ động ngậm lấy. Vệ Kích cũng không phải ngại cái gì, thân thể của Trừ Thiệu Lăng, nơi nào hắn cũng thích, chỉ là việc này đối với hắn là lần đầu tiên, vừa nghĩ đến một lúc nữa nơi đó của Trừ Thiệu Lăng sẽ tiến vào thân thể mình, Vệ Kích liền ngượng đến muốn ngất. Vệ Kích do dự một lúc không còn cách nào, chỉ phải cúi đầu ngậm lấy. Trừ Thiệu Lăng thoải mái thở dài, Vệ Kích buông mi theo lời Trừ Thiệu Lăng hướng dẫn nhẹ liếm hành thân. Đúng, lại sâu một chút. Vệ Kích xấu hổ đến cả người đỏ lên, chịu đựng khó chịu ngậm vào toàn bộ hành thân, cố gắng dùng khoang miệng mềm mại lấy lòng Trừ Thiệu Lăng. Vệ Kích càng ngậm càng sâu, cánh môi gần như hôn lên gốc dương VT người kia. Trừ Thiệu Lăng rút dương VT ra, giọng khàn khàn. Xoay người lại, Vệ Kích nghe lời nằm úp sấp, trong lòng có chút chờ mong. Trừ Thiệu Lăng cúi người chậm rãi tiến vào thân thể Vệ Kích, một tay không ngừng nhu ấn cửa huyệt để cho Vệ Kích dễ chịu một chút, hành thân từng tấc chôn vào, tay kia tháo trói buộc trên hành thân Vệ Kích chậm rãi di động. Cách chương.